Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 427, không đỡ nổi một đòn. Mọi người không muốn trốn, cùng hắn liều mạng, giúp ta, Ngụy Vô Bệnh quát to. Hắn trôi nổi ở giữa không trung, sắc mặt dữ tợn, không còn chút nào nữa trước cái kia loại ôn hòa lễ độ tư thái. Khóe miệng tràn đầy máu tươi, thân thể đoàn tụ, gào thét, nói, muốn phải sống, liền làm hộ pháp cho ta, đối xử ta triển khai bí thuật, chu diệt kẻ này. Hắn độ nhanh chuyển động hỏi thiên thư, bên trong từng hàng chữ viết, bay lượn đi ra, làm như phù văn xiềng xích như thế, toàn bộ hay không lọt vào thân thể của hắn, để thân thể của hắn đột nhiên đều trở nên trong suốt lên, khó có thể hình dung sức mạnh từ trong thiên thư chảy ra, sau đó rót vào đến rồi Ngụy Vô Bệnh trong thân thể. Cuối cùng, toàn bộ hỏi thiên thư đều dung nhập vào trong thân thể của hắn. Các đại cổ tông, thế gia cường giả, mắt gặp đã trốn không thoát, trở thành chim trong lồng, chạy trốn vô vọng, cũng bị khơi dậy dũng mãnh khí. Đỏ mắt lên, chiết thân chém giết tới, bảo vệ chính đang sử dụng cực đạo chi thu sách cuồng nhân Ngụy Vô Bệnh. Vị này vấn đạo thư viện viện trường, có thể nói là bọn họ hy vọng cuối cùng, mà thời khắc mấu chốt này, Lý Mục nhưng nhiều hứng thú ngừng tay. Hắn nhìn Ngụy Vô Bệnh khí tức tăng trưởng, như là đang thưởng thức vừa ra hơi hơi đặc sắc tạp kỹ biểu diễn như thế. Đang mong đợi. Tiếp đó, này tạp kỹ sẽ có hay không có càng thêm đặc sắc địa phương. Khoảng chừng mấy chục giây thời gian, Ngụy Vô Bệnh thân hình bành trướng lên, từng cái màu bạc văn tự, từ hắn áo bào bên dưới phóng ra hào quang, thả ra lực lượng kỳ dị, chữ viết lưu chuyển, mỗi một chữ đều ẩn chứa uy năng lớn lao, bất đồng chữ viết tổ hợp. Đi khắp ở Ngụy Vô Bệnh trong thân thể, không ngừng chồng chất các loại sức mạnh đáng sợ. Ha ha, Lý Mục, ngươi quá bất cẩn, dĩ nhiên để ta diệu thủ văn chương đạo thể bao hàm thành. Ngụy Vô Bệnh bắt đầu cười lớn, trên mặt một lần nữa xuất hiện vẻ tự tin, trong lúc phất tay, giống như là có thể xé nứt thiên địa như thế. Nói, bây giờ ta có ngươi không cách nào tưởng tượng sức mạnh, coi như là phá toái cảnh cường giả giáng lâm, cũng không làm gì được ta. Ha ha ha ha, Lý Mục không nói gì. Hắn thiên nhãn mở ra, ánh sáng nhẹ lưu chuyển, đang quan sát Ngụy Vô Bệnh trong thân thể chữ đạo diễn hóa. Hơi có điểm đây ý tứ, đây là chữ viết sức mạnh, bất đồng chữ, tổ hợp lại với nhau. Không có cùng sức mạnh khí tức, vấn đạo thư viện công pháp, cùng những tông môn khác tuyệt nhiên bất đồng, có chút con đường riêng ý tứ. Lão thần Côn đã từng nói, bây giờ lưu truyền ở tinh hải trong đạo thuật phù văn phù ấn, trên thực tế đều là cổ lão niên đại thần ma văn tự, bởi vậy có thể câu thông trong thiên địa sức mạnh, thế nhưng từ từ đã có chút lạc ngũ. Nếu như bây giờ thời đại văn tự, có thể câu thông ngày địa tinh thần tinh sông sức mạnh, cái kia mới có thể phát huy ra uy lực thật sự. Đáng tiếc lão thần Côn nằm ở diệt pháp thời đại địa cầu, điều kiện quá kém, vì lẽ đó không thể nào nghiên cứu. Lý Mục không nghĩ tới, trên tinh cầu này vấn đạo thư viện, dĩ nhiên mở ra đến này một pháp cửa mô hình. Lưu chuyển ở Ngụy Vô Bệnh trong cơ thể cái kia từng chữ tích, ẩn chứa bản tự chân ý, bất đồng tổ hợp, khác nào bất đồng chiêu thức phối hợp như thế, sẽ không có cùng uy lực. Bất quá, mô hình chỉ là xuất hành mà thôi, cũng không hoàn chỉnh. Lý Mục thiên nhãn bên dưới, mơ hồ cảm thấy, Ngụy Vô Bệnh vẫn chưa chân chính đem này một pháp cửa uy lực phát huy được. Chỉ là da lông mà thôi. Hơn nữa, phần lớn uy lực vẫn là mượn giúp cho cái kia một vốn tên là hỏi thiên thư đóng buộc chỉ sách cổ. Ngươi biết không, Lý Mục, Ngươi sai lầm lớn nhất chính là quá mức tự tin. Để ta xúc chiêu xong xuôi, Ngụy Vô Bệnh trọng lại bắt đầu cười lớn. Hắn chỉ cảm thấy cả người sức mạnh thông thiên triệt địa, trong một ý nghĩ liền có thể lấy diệt thế như thế. Tràn đầy tự tin, bởi vậy cũng không gấp ở ra tay. Ở trên cao nhìn xuống, quan sát Lý Mục, nói, hôm nay đã định trước ngươi bỏ mạng ở đây. Cái kia chút miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng cổ tông, thế ra cao thủ các cường giả, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Cục diện rốt cuộc phải thay đổi sao? Thực sự là quá gian nan. Bọn họ hấp thụ phía trước giáo huấn, không tiếp tục nói lời hung ác. Bất quá từng cái trong lòng ánh mắt hung tàn, trong lòng tính toán, đợi đến Lý Mục bị Ngụy Vô Bệnh giết chết, nên làm gì phát tiết tức giận trong lòng. 10 thành 9 địa đại nguyệt tàn quân nhất định phải chết hết. Thái Bạch Thành cũng phải đánh hạ đến. Nghe nói Nhạc Sơn Phái cùng Lý Mục quan hệ không tệ, cũng phải nhổ, bất kể như thế nào, nhất định phải báo thù. Lý Mục híp mắt, còn đang quan sát, không có qua nét mặt của Lý Mục trên, được đinh giá bên trong hối hận cùng cẩn thận vẻ mặt phản hồi Ngụy Vô Bệnh. Trong lòng cảm thấy thất lạc, như xúc lực một quyền, đánh vào trong không khí như thế, rất khó chịu. Ở ngươi điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, còn có di ngôn gì sao? Ngụy Vô Bệnh cười lạnh, lại kéo cừu hận, không chờ Lý Mục trả lời. Hắn liền cười lạnh nói, đương nhiên, nếu như ngươi nghĩ muốn để ta buông tha đại nguyệt tàn quân, vậy hay là miễn mở tôn miệng, loại này cho tàn cháy lại âm quỷ, đã sớm nên tuyệt diệt, lưu ở trên thế giới này, chỉ có thể mang đến hỗn loạn cùng tử vong. Ta biết để cho bọn họ đi theo ngươi đi dưới cửu tuyền. Ngu xuẩn, Bạch Mạc sầu nhìn Ngụy Vô Bệnh như là nhìn một kẻ ngu. Nàng nhìn một chút bên người, một mặt lo lắng từ Uyển Nhi đám người, truyền âm nói, yên tâm đi, cái tai họa này không chết được. Cái thế giới này cửu cực người trong đều là loại này ngu xuẩn sao? Từ Uyển Nhi đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không tên kỳ tâm an. Tuy rằng Bạch Mạc sầu bình thường hết sức vô căn cứ, còn đối với các nàng tái máy tay chân, thỉnh thoảng đùa giỡn, nhưng thời khắc mấu chốt, cái này vạn năm ma nữ, cao thâm khó dò, làm ra phán đoán, vô cùng đáng tin. Tần Chân cũng thở phào nhẹ nhõm, bụi bặm lắng xuống, có thể đi về. Trong tầng mây, Quách Vũ Thanh từ phía dưới Long Thành quan phương hướng thu hồi ánh mắt. Tiểu nuôi thả không có chuyện gì sao? Thương thế của hắn, Lưu Chỉ Nguyên vẫn là có chút bận tâm. Quách Vũ Thanh mỉm cười nói, tam đệ chỉ là trên tâm tính xuất hiện một chút vấn đề, nhưng là bây giờ đã hoàn toàn khôi phục, tu tâm thành công, đạo tâm nâng cao một bước. Còn thân thể thương thế, đối với hắn mà nói, không đáng nhắc đến. Hắn nhớ tới ngày đó ở Cửu Long thác nước bên trong hang núi, Lý Mục thân thể gần như bị trùy thành một bãi thịt giữa, nhưng bất khả tư nghị khôi phục. Hết sức hiển nhiên, chính mình vị này tam đệ trong tay, có nắm giữ tuyệt thế thân thể khôi phục phương pháp. So với so sánh mà nói, hắn ngược lại là càng thêm lo lắng nhị đệ Khưu Dẫn. Tự Quan Sơn cửu trọng Lý Phá Nguyệt ngã xuống, Quan Sơn mục tràng bị người tu hú chiếm tổ chim khách phía sau. Khưu Dẫn trong lòng áp lực rất lớn, tuy rằng nhìn bề ngoài bình tĩnh, ở chuyên cần khổ luyện, nhưng trong nội tâm chỉ sợ là đã bách chuyển ngàn về. Chính mình cùng tam đệ đều có khôi phục Quan Sơn mục tràng năng lực, nhưng đều không có ra tay. Bởi vì chuyện này, cuối cùng là chỉ có thể Khưu Dẫn đi làm. Này là trách nhiệm của hắn, cũng là sự kiêu ngạo của hắn. Đi thôi, chúng ta trở lại. Quách Vũ Thanh từ Đại Thảo Nguyên tới rồi, vốn là chuẩn bị cứu viện, nhưng lúc này, hắn hết sức vui mừng, đã không cần hắn ra tay rồi. Ngụy Vô Bệnh đám người không đáng để lo, Lưu Chỉ Nguyên trong lòng có cảm khái, nàng chính là vấn đạo thư viện xuất thân, ngày xưa từng là vấn đạo thư viện ngoại viện thánh nữ, nhưng bởi vì một ít chuyện, đối với vấn đạo thư viện đã không có tán đồng cảm giác. Vùng thế giới này võ giả ếch ngồi đáy giếng, không biết ngày lớn bao nhiêu, mà Ngụy Vô Bệnh cũng chẳng qua là hết thảy nhìn ngày cóc bên trong một con so sánh lớn một chút cóc mà thôi. Quách Vũ Thanh cảm khái nói, thiên đạo tan vỡ, ngoại địch giáng lâm, bây giờ khám phá tâm ma, tam đệ đã vô địch thiên hạ, thế gian này không người lại là đối thủ của hắn. Đi ra lang thần điện, ta cũng không được, tầng mây bồng bềnh đi xa, ngươi đã đáng giá kiêu ngạo, làm cho ta dùng cuối cùng này sát chiêu. Ngụy Vô Bệnh nhìn chằm chằm Lý Mục, tự cho là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bởi vậy không nóng lòng ra chiêu, ngược lại là ôm mèo làm trò con chuột giống như tâm thái. Cố ý trêu chọc châm biếm Lý Mục. Lý Mục vẫn ở chỗ cũ quan sát người này trong cơ thể chữ đạo sức mạnh vận chuyển. Hắn đối với này cảm thấy hứng thú vô cùng, mà loại thái độ này để Ngụy Vô Bệnh tức giận vô cùng. Lý Mục, ngươi đang kéo dài thời gian sao? Ngươi phải biết, này trong thiên hạ đã không ai có thể cứu được ngươi. Ngụy Vô Bệnh không ngừng dùng lời nói kích thích Lý Mục. Lúc này, Lý Mục đột nhiên một chút gật đầu. Há, thì ra là như vậy. Hắn một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ bộ dạng. Cái gì? Ngụy Vô Bệnh không hiểu ra sao. Lý Mục bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn hắn, nói, ngươi biết cái gì gọi là muốn chết ở nói nhiều sao? Cái gì? Ngụy Vô Bệnh lờ mờ đã nhận ra cái gì. Đây là, Lý Mục thân hình bỗng nhiên hơi động, như một đạo lưu quang như thế, nháy mắt lấn đến gần, trực tiếp đấm ra một quyền. Cú đấm này kinh động thiên hạ, nắm đấm mang theo bài sơn đảo hải như thế sức mạnh, không nhanh không chậm, không có nhiều khối, nhiều một mực triệt để khóa chặt Ngụy Vô Bệnh quanh thân tất cả góc độ cùng phương vị. Không chờ Ngụy Vô Bệnh phản ứng lại, trực tiếp một quyền liền đánh bể hắn trên người tất cả chữ đạo phù văn, cũng phá vỡ cái kia hộ thân ngân quang. Nổ một tiếng, Ngụy Vô Bệnh đầu trở xuống, thân thể hoàn toàn bị đánh bể, huyết như bay mũi tên, xương như bạch tuyết, thực sự là không đỡ nổi một đòn. Lý Mục thân hình trong chớp mắt lại trở về tại chỗ. Không, Ngụy Vô Bệnh đầu lâu ở giữa không trung phát ra phẫn nộ, khiếp sợ thêm tuyệt vọng gào thét, khó có thể tiếp thu tất cả những thứ này. Mưa máu bay tán loạn bên trong, đã hoàn toàn mờ đi ánh sáng rực rỡ đóng buộc chỉ sách cổ, hướng về mặt đất rơi rụng. Lý Mục đưa tay, trực tiếp đem lăng không thu tới, vào tay trầm trọng, làm như mấy trăm ngàn cân nặng như thế. Màu xanh nhạt bìa sách, đèn màu vàng trang sách, tổng cộng liền 9 trang, không có bất kỳ chữ viết, khá là kỳ lạ. Lý Mục tiện tay lật một chút, liền đem bị lên, quyển sách này là bảo bối, hẳn không phải là cái thế giới này đồ vật. Rơi vào Ngụy Vô Bệnh thứ người như vậy trong tay, ngàn phần hàm nghĩa phát huy ra được còn chưa đủ một hai trong đó. Đoàn đích thị mai một món chí bảo này, tại sao sẽ như vậy? Ngụy Vô Bệnh hồn bay phách lạc, vạn phần hoảng sợ, thân thể của hắn đoàn tụ, nhưng khí tức tổn thất lớn, sắc mặt lại không phía trước tung bay đắc ý, gương mặt hồn bay phách lạc. Hắn đã mất tái chiến dũng khí cùng tư cách, vừa nãy Lý Mục cú đấm kia đem trạng thái đỉnh cao bên trong chính hắn đánh nổ, đồng thời đánh bể, còn có hắn võ đạo tâm cùng thắng lợi niềm tin, hắn trực tiếp bị đánh cho choáng váng. Hắn vừa nãy có, nhưng là phá nát bên dưới sức mạnh vô địch a, coi như là đối đầu bất luận cái nào cửu cực người trong cũng đủ để chiến thắng. Thế nhưng ở Lý Mục một quyền bên dưới, nhưng ngay cả hoàn thủ, chống đỡ thậm chí là đường tránh né đều không có, trực tiếp bị nghiền ép. Không có vì cái gì. Lý Mục nói, chỉ là bởi vì ngươi quá yếu, mà ngươi kiến thức cạn mỏng như giấy trương. Dứt tiếng, Lý Mục trên người đột nhiên phóng ra từng đạo ánh sáng màu vàng. Thiên nhân ngũ khí, ngũ khí triều nguyên, ngũ khí lần theo, tỳ dấu đi ý, hậu thiên vì là vọng ý, tiên thiên vì là tin, không với muốn, thì lại ý định, trung ương hoàng đế chi dáng vẻ quê mùa. Lý Mục thân thể bên trong giây lát này, lưu chuyển ra tới ánh sáng màu vàng, đem cơ thể hắn chiếu sáng giống như một tôn vô trần vô cấu hoàng kim lưu ly như thế. Tất cả thân thể thương thế trong nháy mắt này hoàn toàn biến mất. Thần quang trong trẻo, khác nào tiên Phật, thiên nhân bước thứ ba, trong nháy mắt này tu thành. Vừa nghĩ một bước, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Ngụy Vô Bệnh vẻ mặt dại ra đông lại, khác nào chết rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.